Lắm lúc ba tôi đến đây ngồi một mình nghỉ ngơi, ông không đọc sách cũng không viết lách gì cả. Phi tỏ ra hiếu kỳ hỏi, vậy bác làm gì ở đây? Ba tôi cũng như tôi vậy, là đây ngồi trên chiếc ghế xoay, tới xoay lui chơi thôi. Ông nói nơi đây an nghỉ rất lý tưởng, nhưng tôi thì nghĩ khác. Có lẽ ông đến đây để tránh nghe má tôi tụng kinh. Phi cười cười nói, cô quá phò đoán rồi, là một vị xưởng trưởng đâu phải dễ, hàng ngày biết bao sự tình, tiếp xúc biết bao người để giải quyết chuyện khó khăn. Phải rồi, anh làm nam giới nên luôn luôn binh thuyết của phái nam. Chị nói chuyện công bình mà nghe vậy, nhưng tôi tới đây chiếm căn phòng của bác trai rồi phải làm sao đây? Tôi chẳng đã nói với anh, lắm khi ngẫu nhiên ba tôi đến đây ngồi chơi vậy thôi. Bình thường thì công việc của ông rất nhiều, lắm lúc đến nửa đêm mới về nhà. Phi nhìn vào chiếc giường ngủ sửa soạn tươm tất, chàng tỏ ra không được yên lòng. Cảm ơn cô lo lắng chỗ nghỉ ngơi của tôi rất chu đáo. Chỉ là lần đầu thôi, từ nay anh tự lo liệu đấy. Sợ một mình tôi không bao giờ lo được chu toàn như vậy chứ. Tú Tú đứng dậy đến bàn viết. Tôi cũng chỉ làm xuyên được một lần này thôi, lọ qua trên bàn cũng cho tôi cắm vào đấy. Trong lọ qua có một bó hoa mai quế gồm đủ màu sắc. Phi nhìn vào vườn hoa, thấy hoa mai quế đang nở rộ, màu sắc rực rỡ. Cảm ơn cô, tôi nhìn vườn hoa đủ màu sắc tươi đẹp này cũng đủ rửa mắt rồi. Từ nay cô khỏi bẻ nó mà cắm vào lọ. Tú Tú cười cười nói, thưa thầy được rồi, thầy hãy nghỉ đi, có lẽ thầy còn lo sửa soạn thêm cho gian phòng được vừa ý. Nếu cần cứ gọi lão Vương đến để sai bảo lão làm giúp cho. Phi liếc nàng và nói, thôi như vậy cũng đã quá tươm tất rồi, cô sắp xếp rất giữ ý tôi. Tú Tú bỗng nhiên đỏ bừng mặt, nàng muốn nói gì nhưng không nói ra lời. Nàng chỉ cười cười và đi thẳng ra cửa phòng, thuận tay khép cửa lại. Phi bước lại cửa sổ nhìn màu sắc của vườn hoa, nhưng trong đầu chàng chỉ nghĩ đến tiếng nói và giọng cười của Tú Tú. Nếu chàng không biết nàng có bệnh, chàng không bao giờ đoán được tinh thần nàng mất bình thường. Nàng đối xử với chàng rất đẹp, có lẽ từ nay căn bệnh của nàng sẽ dễ trị hơn. Chàng cảm thấy vừa ý với hoàn cảnh mới này, cũng như ưa thích nơi trú ngụ này. Nhất là nơi đây tự học rất thích hợp, chàng có thể lợi dụng hoàn cảnh này để tự mình học thêm. Từ ngày nghe khu viện trưởng ngỏ lời sẽ cho chàng học phí để xuất ngoại, trong lòng chàng luôn luôn nghĩ đến chuyện ngoại quốc xa xăm. Nếu chẳng phải vì hoàn cảnh thì mộng xuất ngoại của chàng đã thành tựu rồi. Nhưng chàng rất dè dặt, khi mình chưa thành công thì không bao giờ cho người ngoài biết. Sau khi chàng đến nhà hộ Hùng, chàng rất cảm ơn khu viện trưởng. Trừ vấn đề trị bệnh cho Hùng Tố Tố ra, chàng cảm thấy đây là nơi thuận tiện cho việc học thêm. Chương 12. Tố Tố có hai anh trai và một em trai. Anh cả của nàng sau khi tốt nghiệp đại học đã xuất ngoại du học rồi. Người anh ba còn đang nghiên cứu tại một phân khoa đại học ở quê nhà. Em trai của nàng cũng vừa thi đậu vào đại học một năm, đang ở nội trú tại trường. Riêng Tố Tố bầu bạn mẹ nàng tại nhà. Trong nhà còn có lão tài xế Hồ Phương và cô tớ tên A Kim. Thường ngày Hùng xưởng trưởng ra đi từ sáng sớm, có lúc về ăn cơm trưa, ít kỳ về ăn cơm tối tại nhà. Do đó trong nhà rất đơn giản và yên lặng. Ngày Phi đến, ông ta về ăn cơm tối tại nhà với Phi. Nhưng hôm sau, ông ta ra đi từ sáng sớm. Hùng xưởng trưởng không hề bàn đến bệnh tình của Tố Tố với Phi, bởi trên nguyên tắc, ba người đã bàn tại xưởng hôm nọ rồi. Sáng hôm sau, Phi dùng xong điểm tâm, chàng đang suy nghĩ bài để mà dạy Tố Tố. Nàng cũng thức sớm để chào hỏi chàng. Ông thức dậy sớm ghê, tôi tưởng thầy còn ngủ chứ. Tôi thức sớm để tản bộ một vòng ngoài hoa viên. Nghe A Kim nói, anh ăn điểm tâm sớm, phải làm thức ăn sớm anh dùng. Hay lắm, trong quân đội lúc nào cũng dậy sớm và dùng điểm tâm sớm nên đã thành thói quen rồi. Nhà chúng tôi vào buổi sáng không ai làm rộn ai, bà đi làm việc, má niệm kinh, A Kim quét dọn nhà cửa, lo bữa ăn sáng. Còn cô bình thường thì làm gì? Tố Tố nhếch miệng cười. Tôi thì chuyên môn ngủ nướng, bình thường đến 9 giờ mới dậy. Thật cô có phước ghê. Xin lỗi, có lẽ tại tôi mà hôm nay cô phải dậy sớm. Không phải đâu, tại gần đây tôi thức rất sớm để viết thư cho cơ thực chứ. Phi nhìn nàng tỏ vẻ thương hại. Chàng cảm thấy nàng là một cô gái si tình, nhưng chàng chưa biết phương thế nào để giúp cho nàng thoát khỏi trạng thái đó. Thượng đế cũng khó mà giúp được nàng, vì thượng đế cũng khó mà giúp cho cơ thực sống lại. chàng hỏi: Anh Cơ Thực không có gửi thư cho cô sao? Không, anh ấy không hề viết thư. Anh nói viết thư còn khó hơn lái phi cơ nữa. Làm sao cô biết Cơ Thực đã nhận được tin của cô? Khi chàng về thì gọi điện thoại cho tôi biết. Khi chúng tôi gặp nhau thì ảnh cho biết đã nhận được thư của tôi tại đâu. Chàng rất thật tình cho tôi biết mọi việc. Thậm chí chàng còn nói thường cùng các cô chiêu đãi hàng không đi khiêu vũ. Bất cứ việc gì anh ấy cũng thú thật với tôi cả. Phi tỏ vẻ cảm kích nói: Tôi cũng ước mong sao được gặp mặt ảnh một lần. Tôi tủ mở to đôi tròng mắt vẻ tin tưởng nói: Lần sau anh ấy về thì nhất định sẽ gặp anh. Anh ấy rất tốt, mỗi lần về đều mua những đồ chơi lạ của các nước ngoài tặng tôi. Phi xét thấy cô ta vừa thật tình vừa nuôi dưỡng mối thâm tình, chàng than thầm: Tại sao thượng đế lại nỡ đối xử với nàng quá khắc nghiệt? Có người nói thượng đế không hề nghĩ đến những tình nhân phản bội nhau, nhưng tại sao ông lại nỡ cướp đi tình nhân của người? Chàng nghĩ tội nghiệp cho nàng, nhưng không biểu lộ ra sắc mặt. Nàng vẫn tin tưởng hỏi: Tiếc gì gần đây anh không thể gặp được Cơ Thực. Tại sao vậy cô? Bởi gần đây anh ấy thường bay các đường bay ngoại quốc. Nhân đó má tôi bảo phải học thêm Anh văn để xuất ngoại, chắc chắn ra nước ngoài sẽ gặp ảnh. Phi không biết nói gì hơn, chỉ gật đầu thuận theo ý kiến của nàng. Tố Tố lại nói tiếp: Tôi muốn học Pháp văn và Tây Ban Nha. Nghe ba tôi nói anh ấy rất giỏi Pháp và Đức văn. Tôi không biết chữ Tây Ban Nha, chỉ biết Pháp và Đức văn sơ sài thôi. Nếu cô thích hai loại chữ này, chúng ta cùng nghiên cứu. Được rồi, học Pháp văn đi. Lúc tôi học cấp 3, tôi có học Pháp văn, nhưng sau này lại bỏ trôi đi. Cô muốn học về Anh văn hội thoại không? Nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nói: Sự sắp xếp bài học là do giáo sư lo liệu. Ngày nay tôi đi chợ mua gì đãi thầy, ngày mai sẽ khởi đầu học. Dùng được một bữa cơm do chính tay cô nấu nướng cũng là một diễm phúc rồi. Cần tôi theo bầu bạn cùng cô để mua đồ không? Nàng nheo mi mắt tỏ vẻ cao hứng. Tôi tính bảo A Kim cùng đi, bây giờ anh đi thì càng hay. Tôi chỉ đi cho cô có bạn cùng thôi, chứ không mua gì cả. Cũng như tôi chưa bao giờ đi đến chợ bán thức ăn. Nói thật tôi không biết nấu ăn. Chỉ vì mình chuẩn bị xuất ngoại nên phải tập nấu nướng một vài món. Nếu không biết gì, khi bạn bè ngoại quốc họ bảo mình biểu diễn một vài món ăn Trung Quốc, rồi biết làm sao đây? Tư Tố nói xong bèn đi lên lầu thay y phục. Vì nhân cơ hội đó gọi điện thoại cho Phú, bởi sáng nay chàng sẽ nói chuyện với Phú về vấn đề ước hẹn vũ hội. Nhưng thời gian đã qua rồi, Phú vẫn lặng lẽ không cho biết. Vì cuộc hẹn ước đi vũ hội với Phú, Phi lại quên Phức, mới đến nhà Tố Tố nên đi chơi suốt đêm. Khi chạy đến nhà Phi mới nhớ, chàng phải gọi điện thoại để giải thích lý do, bằng không anh em sẽ hiểu lầm nhau. Nhưng điện thoại gọi không được, chàng đứng chờ giây lát thì Tố Tố đã thay đồ xong. Nàng vừa đi xuống lầu, xe lão Vương vừa về đến, Phi lên lái xe cùng đi với nàng. Đến nơi bán rau cải của chợ Đạm Thủy, chàng để cho Tố Tố xuống mua rất lâu, nhưng không mua được món nào cả. Chàng không ngại phải xách giỏ cho nàng. Phi bước xuống xe, vừa chợ mua rau cải giây lát thì Phật thực đầy giỏ. Phi đi chơi suốt ngày cùng Tố Tố, nhưng chàng không hề đái động đến căn bệnh của nàng, nàng cũng không đề cập đến. Chàng sẽ thấy Tố Tố là một cô gái đáng yêu về mọi mặt. Nàng rất dịu hiền, không như những con nhà giàu khác, có tánh tự kiêu tự đại. Khi về đến nhà, Tố Tố hợp cùng A Kim xuống nhà bếp làm cơm. Khi trở về phòng mình, chàng lục lạo trong tủ sách xem đựng những sách gì. Phần nửa thuộc loại số và lý học, phần văn học không có bao nhiêu. Loại sách này có lẽ do Hùng xưởng trưởng và anh cả của Tố Tố mua, nhưng loại sách này đối với Tố Tố không mấy công dụng. Chàng quyết định phí một thời gian để chọn những sách của chàng đến đây. Ngoài ra còn đến thư viện mượn một số sách để khảo cứu về vấn đề du học ngoại quốc. Đối với việc bài vở để dạy thêm cho Tố Tố, chàng nhận thấy pháp văn của mình rất yếu, thời gian không cho phép mình hy vọng học hỏi thêm được gì. Gia đình nàng yêu cầu chàng đến cũng không phải cần để dạy dỗ cho nàng, nên chàng miễn cưỡng mà đáp ứng đó thôi. Phần anh văn tuy chàng không mấy thích, nhưng được ở trong quân đội một thời gian, có nhiều dịp tiếp xúc với người Mỹ, nên về phương diện đối thoại chàng có thể giúp nàng được. Chàng ngồi xuống bàn viết, tìm ra một sáng kiến để khởi dậy cho Tố Tố. Nhưng khi chàng vừa cầm viết thì bà Hùng vào phòng chàng. Phi đứng dậy chào bà. Bà Hùng ra dấu cho chàng ngồi xuống. Bà cũng ngồi xuống ghế sofa nói: Tệ quá, sáng nay tôi không xuống lầu để thăm hỏi cậu, bởi mỗi buổi sáng nào tôi cũng niệm kinh trước bàn Phật. Thưa bác, cháu ở đây cũng tốt lắm rồi. Bố cậu cùng Tố Tố đi chợ mua đồ à? Dạ phải, cháu hỏi cô đi theo, cô đồng ý cho đi. Có cậu đón đưa nó tôi rất vui. Tuy nó đã lớn rồi, nhưng nó chưa đi chợ mua thực phẩm lần nào. Cháu cũng không biết mua thức ăn, bất quá lái xe cho cô đi mà thôi. Đi đường cậu với nó nói những chuyện gì? Cứ dừng lại giây lát, bèn đem tất cả câu chuyện nói với nàng mà thuật lại cho bà Hùng nghe. Bà Hùng gật đầu rất vui vẻ nói, hai ngày nay cậu đến đây cũng là hai ngày nó vui vẻ nhất. Thưa bác, trong mấy tháng nay tâm tình của Tố Tố vẫn phiền muộn lắm sao bác? Bà Hùng nghĩ ngợi trong giây lát rồi nói, cũng có lúc tinh thần nó vui vẻ, nhưng buồn bực thì nhiều hơn. Trong lúc nó buồn bực thì suốt ngày nó chẳng xuống lầu, chỉ nằm tại phòng mà viết thư. Dịch Phi muốn nói cho bà biết, không phải hai ngày nay có mật chàng mà nàng vui, nhưng cũng vì chàng đến để giúp cho nàng biết thêm ngoại ngữ, để sớm xuất ngoại mà gặp cơ thực. Nhưng chàng xét kỹ không nói rõ ra thì càng tốt hơn. Chàng chuyển sang chuyện Tố Tố chọn pháp văn, và chàng cũng đang soạn bài dạy nàng. Trái lại, bà Hùng không tán thành ý chàng. Chắc cậu biết ý gia đình chúng tôi, không phải muốn Tố Tố nó học nhiều hay ít, mà hy vọng căn bệnh của nó được sớm lành. Phi gật đầu nói, cháu đã hiểu, nhưng theo ý của Tố Tố lại cho đây là đúng. Theo cháu xét thấy như vậy cũng hay. Cô chỉ để tâm vào vấn đề học vấn, để tinh thần không dao động bởi những vấn đề khác. Bà Hùng vẫn lắc đầu không tán thành. Theo ý tôi, cần cho nó có được nhiệt tâm vui vẻ, không cần phải làm gì khác nữa. Tánh nó không nhớ mãi chuyện đó, trong 3-4 ngày nó sẽ quên đi. Thưa bác, thì cháu nghĩ cô nên làm những công việc khác, nhờ nhiệt tâm của cô mà chống quên những điều suy nghĩ trong lòng. Bác nên yên lòng, cháu không hề thảo luận những chuyện tình cảm khác với cô, chỉ chú ý việc cho cô quên đi vấn đề tình yêu cũ. Bà Hùng lặng lẽ giây lát nói, Tố Tố nó gặp cơ thực, chắc kiếp trước nó có dây oan nghiệt. Từ ngày nó mang bệnh đến nay, tâm tánh nó thay đổi rất nhiều. Lúc trước tâm tánh rất dịu hiền hòa thuận, hiện giờ có lúc nói năng cạn không sợ tội lỗi, có lúc không kể đến ai, tự mình đóng chặt cửa lại, tự giận lấy mình. Có lúc sẽ lén một mình ra đi cả ngày mới về nhà. Trước đây mấy hôm bỗng tự lái xe ra đi, khiến tôi ở nhà lo lắng muốn đứng tim. Phi an ủi, xin bác đừng bận tâm lắm. Theo cháu nhận xét, cô Tố Tố sẽ bình phục ngày gần đây. Tôi cố gắng chiếu cố đến cô, chắc chắn không phát sinh những chuyện như lúc trước nữa. Bà Hùng thở dài gật đầu nói, tôi cũng nghĩ như vậy mới giao nó cho cậu. Lúc rảnh cậu nên dắt nó đi du ngoạn, lúc nào xe cũng dành sẵn tại nhà, bảo lão Vương lái đưa đi, hoặc cậu tự lái mà đi. Chỉ một điều là đừng để cho Tố Tố lái, không may nó gây ra tai nạn thì khó lòng lắm. Xin bác yên lòng, cháu biết điều đó, cháu sẽ thường xuyên báo cáo tình hình của cô Tố Tố cho bác biết. Cậu đừng quá dè dặt, chúng ta cùng là người nhà cả. Tố Tố hiện giờ nó là học trò cậu, vậy cậu nên gọi nó bằng tên nghe đẹp hơn. Lúc tôi còn nhỏ, thường lấy giấy viết tên của bọn trẻ nhỏ dán lên vách. Khi nghe gọi tên của đứa nào thì dễ nhận ra đứa đó. Cậu là người biết chuyện, đừng cho lời tôi nói là cũ kỹ nha. Cháu đâu dám, lúc cháu còn nhỏ thì gia đình cháu cũng làm như vậy chứ. Bà Hùng chuyển sang vấn đề khác. À, Bâng Bâng chừng nào về Đài Loan, có tin gì chưa? Phi lộ vẻ không được vui, chàng gật đầu. Thưa có, cháu nghe nói sẽ về ngày gần đây. Không xác định ngày nào về sao? Phi lắc đầu nói, cháu không được biết, điều đó dường như do khu báo mẫu quyết định, chắc là trước ngày nghỉ hè. Có phải Bâng Bâng về lần này, cháu với nó sẽ tuyên bố kết hôn với nhau không? Phi không muốn bàn đến vấn đề đó, dường như mọi người thấy đều xem như vậy. Họ cho rằng chuyện ấy đã quyết định rồi, nhưng chính chàng là người trong cuộc, không biết phải nói thế nào. Chàng chỉ trả lời theo sở thích của chàng. Bác khu viện trưởng chỉ hy vọng cháu xuất ngoại trước kỳ nghỉ hè, thì chuyện hôn nhân của cháu chưa tính đến. Tố Tố với Bâng Bâng, bọn nó rất thích nhau lúc bé, mong cho cuộc hôn nhân của cậu với nó sớm thành tựu, để uống rượu mừng. Tôi tin rằng Bâng Bâng nó rất vui vẻ. Phi cũng thuận theo bà Hùng. Đương nhiên rồi, nhưng điều đó cháu thấy còn thiếu. Tố Tố từ bên ngoài đi vào hỏi, thiếu phần việc gì của ai? Bà Hùng nhìn con gái cười cười nói, thiếu con chứ ai. Tố Tố vào phòng và hỏi bà Hồng. Má nói gì con không hiểu. Má nói anh Lê của con chừng nào kết hôn với Bân Bân, để khuấy rối đôi tân lang và gia nhân một ly rượu mừng. Phi lấy làm khó chịu, Tố Tố nhìn Phi nói, nhất định phải mời tôi làm vô phủ mới được à? Tôi rất mong muốn được cô đồng ý đó chứ. Tố Tố hướng sang bà Hồng. Má à, con có một việc khó muốn nói lại với má mà lo giúp. Con có việc gì mà khó khăn? Con nướng thịt sao nó khét hết, má có cách gì giúp cho con không? Bà Hùng nghe nàng nói bà tức cười, bèn đứng lên đi xuống nhà bếp. Nàng đợi cho mẹ đi khỏi rồi bèn nhỏ giọng, anh đừng có cười, anh có biết tại sao thịt nướng lại khét lẹt hết không? Có lẽ tại cô nướng quá lâu hoặc quá nhiều lửa. Tại tôi gọi điện thoại cho ba mời ba về ăn thịt nướng, không ngờ hư tất cả rồi. Có lẽ tại cô đi gọi điện thoại, khi trở về nhà bếp thì thịt đã cháy hết phải không? Khi gọi điện thoại tôi nghe mùi khét mới buông điện thoại xuống, không kịp nói gì hết. Chắc bà tôi không hiểu chuyện gì. Còn A Kim đâu? Chắc cô ấy không có ở nhà bếp. Tôi tố cúi mình xuống nói nhỏ, đừng nói cho má tôi biết. Khi về đến nhà mới phát hiện ra mình không mua hành, tỏi và gừng, nên sai A Kim đi mua đó chứ. Phi vừa cười vừa gãi đầu nói, chẳng những là cô mà tôi cũng quên mua luôn. Vậy mà cứ nhớ mãi xem có quên gì không. Ai ngờ quên mua đồ gia vị. Tôi còn tính gọi điện thoại mời bạn anh nữa chứ. Hoàng Thiên Phú hả? Phải, nhưng tôi không can đảm gọi điện thoại. Cô không muốn anh ấy biết cô nướng thịt khét à? Không muốn, cũng không muốn ngửi cái mùi trên cơ thể của anh ta. Phi cười cười hỏi, mùi vị gì trên người anh ta? Tố Tố nói thẳng, mùi thuốc chứ gì, anh biết tôi không thích y sĩ mà. Như Tố Tố nói, Phi hơi kinh ngạc, không hiểu do đâu nàng biết Phú là y sĩ. Chàng hỏi lại, người ta cho cô biết anh ấy là y sĩ hay là cô ngửi trên mình anh ta mà biết được? Nàng vẫn thản nhiên nói thẳng, đương nhiên là mùi thuốc nó bay ra. Nếu anh không phải là bạn tốt, tôi cũng không nghĩ đến việc mời anh nữa. Phi bước tới trước mặt nàng cười cười nói, đâu, cô nghe tôi có mùi thuốc không? Tố Tố vẫn giữ nụ cười tự nhiên nói, cũng có mùi thuốc chút chút thôi. Đúng vậy thì tôi không được cô hoan nghênh rồi. Sao? Tôi chỉ không thích y sĩ, chứ không phản đối người học về y khoa. Anh cũng không phải đến trị bệnh cho tôi, anh là giáo sư của tôi mà. Phi không ngờ mới qua ngày thứ hai mà đã bị lộ. Thái độ của Tố Tố không hề ghét chàng. Chàng bảo dạng hỏi thêm, trong trường hợp nào cô biết tôi học y khoa? Tố Tố lại tỏ vẻ trào lòng, điều đó rất bí mật, anh muốn hiểu điều bí mật đó thì phải trả giá hẳn hoi. Cô cho tôi biết đi, tôi sẽ lãnh mời khách. Hay lắm, tôi cho anh biết, anh phải giữ bí mật nhé. Đương nhiên, tôi xin thề không nói lại với ai. Đó là chuyện trước đây. Có một ngày bác Khu đến nhà uống rượu với ba tôi. Bác Khu nói ông chỉ có một đứa con gái, hy vọng tìm được một chàng rể xứng đáng để nối nghiệp ông. Tiếp theo đó, ông chưa biết hôm nay ông đã tìm ra rồi. Bà tôi hỏi người ấy là ai, ông nói là anh, nhưng tôi không hề chú ý đến tên tuổi. Khi anh đưa tôi về nhà, thấy thái độ của ông với ba tôi đối với anh, tôi mới quả quyết người đó là anh. Khi nghe nàng nói, chàng cảm thấy rất khó xử cho mình. Chàng đã có ý định không hề giải thích chuyện đó, bởi ai cũng xem chàng là người thừa kế cho Khu viện trưởng. Chàng càng giải thích, trái lại càng chọc cười cho người khác nữa. Khu viện trưởng đã thân mật mà đề cập với chàng về Hùng xưởng trưởng. Tố Tố đã nghe nên chàng không thể nói khác được. Do đó chàng trịnh trọng nói, Tố Tố, điểm chính trong việc này, Tố Tố chịu nghe ý kiến tôi trình bày không? Thái độ nghiêm chỉnh của chàng, Tố Tố cũng muốn nghe chàng nói rõ. Nàng gật đầu, ngồi xuống ghế sofa. Chàng nói tiếp, đối với việc này tôi rất cảm kích Khu viện trưởng. Tôi vốn là một học sinh nghèo, được viện trưởng muốn giúp cho tương lai của tôi. Điều đó thật muốn cũng không được, nhưng tôi e mình không thể tiếp nhận được. Tố Tố lấy làm lạ hỏi, tại sao vậy, anh không yêu Bân Bân sao? Chẳng giấu gì cô, tôi tuy nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng, tự tôn. Tôi cũng không biết mình có yêu Bân Bân không, nhưng tình yêu với lòng tự tôn nó đang xung đột nhau. Tôi phải tự chọn lấy đường đi của mình. Tôi thấy con đường trong tương lai rộng thênh thang. Muốn thành công là một vấn đề khó khăn, nhưng mình phải tự phấn đấu. Tôi không muốn nhận sự thành công không mệt nhọc do người khác ban cho. Tôi đồng ý với anh điều đó. Thái độ của anh rất đúng. Nhưng nếu Bân Bân thật dạ yêu anh, anh lại không lưu ý đến nàng, thành ra anh phụ nàng sao?

chàng gọi xe taxi để đến công ty hàng không tìm lão Khương Lao. Lão này là giám đốc của công ty. Chàng vừa đến nơi thì gặp lão Khương Lao đang ngồi ở văn phòng. Phi gõ cửa xin vào, lão vừa sắp xếp các văn thư vừa mời chàng vào. Đến trước mặt lão giám đốc công ty, Phi chào hỏi. Kính chào ông giám đốc, ông đến sớm quá. Mời ông ngồi, có việc gì xin cứ nói thẳng ra đi. Phi vừa lấy tấm danh thiếp ra, vừa bổ sung cho câu chuyện. Tôi hỏi Lê, trước đây không lâu, tôi có đi cùng cô Hùng Tố Tố đến viếng ông giám đốc. Nhớ rồi, Hùng tiểu thư vẫn khỏe chứ? Phi mong mắn trả lời. Cảm ơn ông. Thưa ông, tôi là y sĩ riêng của Hùng tiểu thư, có việc cần muốn thảo luận cùng tiên sinh. Lão xem danh thiếp thấy có đề chữ y sĩ, lão bèn gật đầu nói. À, tôi có thể giúp được gì cho ông? Cũng vì căn bệnh của cô Tố Tố nên tôi đến nhờ tiên sinh giúp đỡ. À, tôi nhớ ra rồi, từ ngày phi cơ ngộ nạn, nghe nói cô ấy mang bệnh phải không? Phi gật đầu nói. Dạ phải. Cô ấy cho là lục cơ thực chưa chết. Cũng vì chuyện đó tôi đến nhờ ông giúp cho. Nếu cô ấy không hiểu rõ sự thật, chắc chắn bệnh của cô không hết được. Bởi vì ba của cô ấy có đến thăm tôi và yêu cầu tôi giữ bí mật giùm. Tôi đã có lần phản đối rồi. Khương tiên sinh, nếu như có cơ hội thích hợp, nhờ ông uyển chuyển đem sự thật cho cô ấy biết. Tại sao tôi lại phải cho cô ấy biết? Bởi chuyện cơ thực chết rất giản dị vậy thôi mà. Chúng tôi không thể cho nàng biết được, vì vấn đề tai nạn phi cơ chúng tôi không hiểu rành. Do đó chúng tôi thấy việc này do người thân thuộc hay bè bạn của cơ thực nói lại thì hay hơn. Tôi là chủ chứ không phải là bạn bè gì với cơ thực. Thưa tiên sinh, tôi cũng như cô Tố Tố không biết thân nhân của lục cơ thực, do đó mới đến nhờ tiên sinh giúp. Lão Khương Lao lắc đầu tỏ vẻ lạnh nhạt nói. Tôi chỉ phụ trách việc thông tri cho thân nhân của cơ thực biết. Hùng tiểu thư cũng không phải là gia thuộc của ông ta nữa. Thật ra vấn đề tai nạn này, nó đã làm cho tôi phiền phức vô cùng. Xin lỗi ông giám đốc, tôi đại diện cho gia đình cô Tố Tố đến đây xin lỗi điều đó. Nếu chúng tôi không biết ông và Trương Lập Dân thì không bao giờ dám đến làm phiền ông. Lão Khương Lao dường như nổi nóng hơn. Trương Lập Dân, hắn còn sống càng làm phiền cho chúng tôi hơn, càng gia tăng sự chi tiền bồi thường. Hiện giờ tốn tiền thuốc hàng ngày không phải là ít. Phi không được vui, chàng thầm nghĩ, cái lão này sao quá đổi lạnh lùng. Ngoài việc tốn tiền và phiền phức ra, lão không có một chút nhân tình nào. Chàng không muốn làm cho lão bực thêm, chỉ nói xuôi. Xin lỗi ông giám đốc, ông muốn cho Hùng Tố Tố sớm quên cơ thực, còn tôi thì không rảnh mà lo chuyện người khác, cũng không hề phê bình ai. Cô Tố Tố này cũng rất đẹp, sao lại yêu cơ thực là tự mình tìm lấy phiền muộn. Vì rất bất mãn thái độ của ông ta, chàng lạnh nhạt. Ông à, cơ thực đã chết rồi. Khương Lao trả lời một cách lạc lẽo. Tôi biết ông đang nghĩ gì. Ông muốn tôi không nên phê bình người chết phải không? Ông nên dò hỏi kỹ lại vị cơ thực thử xem. Chứ theo tôi thì ông ấy không nên lái phi cơ thì đúng hơn. Giao phi cơ cho ông ấy là nhất định sẽ không may. Vì sẽ thấy không cần bàn gì nữa với lão này, bởi quan niệm của lão là tiền và lời lỗ, không có nhân tình gì cả. Chàng đứng dậy nói. Cảm ơn ông, xin tha thứ tội làm rộn ông. Lão cũng đứng dậy tiễn chân Phi. Xin ông tha thứ cho sự nóng nảy của tôi vừa rồi. Nếu ông hiểu rõ chúng tôi vì chuyện đó mà thương tổn tim ốc, thì ông thứ lỗi cho chúng tôi ngay. Bất cứ ra sao đi nữa, chúng tôi cũng tạ ơn ông trước. Ngoài chuyện như thế này ra, tôi hân hoan chào đón ông đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Ra khỏi văn phòng, vì thở dài nhẹ nhõm, chàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gây gỗ, nhưng trong lòng vẫn tức mãi. Trước khi vì đến văn phòng của lão Khương Lao, chàng rất hy vọng tìm người lo giúp, đồng thời cũng biết thêm cái chết của lục cơ thực. Nhưng lần thứ nhất lại gặp phải lão Khương Lao, khiến chàng chán nản, không muốn tìm đến người thứ hai. Chàng chỉ sợ gặp những lời không mấy thích, xem tình hình lão Khương không mấy ưa lục cư thực và Trương Lập Dân. Kế hoạch của Phi mới khởi đầu lại gặp phải trở ngại, khiến cho chàng mất cả hứng thú. Chàng lập tức ra khỏi văn phòng của hàng không công ty để tránh nghe tiếng nói của lão Khương Lao. Lão Khương Lao không phải bất mãn về cư thực, nhưng trong lòng lão có bực điều gì. Chàng ra khỏi cửa chánh văn phòng, vẫn lầm lũi đi theo đám đông. Chàng chưa định đi về đâu, cũng không nghĩ gửi xe để đi. Phi đi chưa được mấy bước, bỗng nghe phía sau lưng có tiếng bước nhanh. Tiếp theo đó có tiếng người lại gọi chàng: "Cậu Lê." Chàng lập tức dừng bước lại, thấy một người đàn ông tuổi trạc ngoài 30 hướng vào chàng mà chào hỏi. Nhưng chàng không hề quen biết người lạ mặt này. Nhưng người ấy dường như đã đi theo dõi chàng. Tuy Phi hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng lên tiếng: "Xin cho biết ông gọi tôi có chuyện gì?" Người lạ mặt đến trước chàng nói: "Tôi là bạn của Lục Cơ Thực và Trương Lập Dân. Tôi muốn theo ông đàm luận vài câu chuyện." Phi tỏ vẻ cao hứng nói: "À, hay lắm. Bên góc đường có quán cà phê, chúng ta vào uống gì để nói chuyện luôn thể." "Được." Người ấy tự giới thiệu: "Tôi gọi là Cao Gia Toàn, đang phục vụ tại công ty hàng không." Phi cũng tự giới thiệu xong. Hai người vừa đi, Toàn hỏi Phi vào công ty có chuyện gì, sau đó đến quán cà phê vào ngồi xuống. Phi vừa gọi thức uống, Toàn dành gọi trước: "Tôi có việc đi tìm Khương Lao." Nghe lẩm bẩm hai người đang đối thoại với nhau, dường như ông rất bất mãn lão. Thực ra trong công ty không một nhân viên nào ưa ông ta cả. Phi chỉ quan tâm đến sự hứng thú nói chuyện của ông ta, chứ chàng không hề lưu tâm đến chuyện Khương Lao như thế nào cả. Chàng hỏi: "Anh đây là bạn của hai ông Lục và Trương?" "Ờ, chẳng những là bạn bây giờ, mà chúng tôi là bạn đồng ngũ ở binh chủng không quân vào thời chiến tranh nữa. Khi giải ngũ, chúng tôi cùng làm chung trong công ty hàng không dân sự." Phi rất thích thú vì mục đích chàng là chỉ tìm những vị đồng sự với Lục Cư Thực. Không ngờ sự gặp gỡ này ngoài ý muốn của chàng. "Xin anh cho biết, lần phi cơ ngộ nạn đó, một vị phi công chết, một người mang trọng thương, ngoài ra còn bao nhiêu hành khách tử nạn nữa vậy anh?" "Tôi hy vọng anh đừng hỏi thăm gì thêm ở lão Khương Lao làm gì. Tôi hiểu rất rõ vấn đề hai người bạn Lục và Trương của tôi. Tôi tin tưởng rằng không phải lỗi do họ gây ra. Chắc ông đã xem qua tin tức đăng trên các báo." "Nhưng kết quả của sự điều tra đăng trên hàng không công báo, họ đã đơn cử ra quá nhiều lý do." "Anh Toàn, thật ra tôi rất bất mãn thái độ của lão Khương Lao. Nhưng chúng tôi đã xem qua lịch biểu bệnh của Trương Lập Dân, cũng như anh ấy đã tự cho rằng chính mình chịu trách nhiệm trong tai nạn phi cơ này." Cao Gia Toàn lắc đầu và thở dài nói: "Tôi hiểu rõ Lập Dân hơn ai hết. Anh ấy không phải vì cái chết của Cơ Thực mà gánh chịu trách nhiệm. Thà là anh ấy chịu cho người ta chê trách, nhưng anh cũng không ngờ cơ thể mình bị quỷ hoại thành phế nhân mà cũng không cứu được danh dự cho Cơ Thực." Phi cãi lại: "Thưa anh, nói như thế, chuyến phi cơ bị nạn không phải do Trương Lập Dân lái hay sao? Nếu căn cứ theo khí tượng thì ngày hôm ấy tiết trời tại đấy rất tốt." "Đúng vậy, lúc phi cơ bị nạn là do Trương Lập Dân lái. Trên đường bay từ Đài Nam đến Đài Bắc khí hậu rất tốt." "Nghĩa là?" "Nhưng trong báo cáo không có đề cập đến phía Tây Nam Đạo Viên khí trời rất xấu. Có lẽ phi cơ ngộ nạn là do khí hậu hay sao? Người trong công ty chúng tôi biết rất nhiều về điều đó, nhưng trong chúng tôi thấy đều thuộc hàng thuộc hạ. Báo cáo của chúng tôi chẳng những vô ích, nói rõ ra lại rất nhục vào thân là khác." Phi kinh ngạc nhìn Toàn chồng chọc. Chàng nghĩ là vấn đề đó không thể có, nhưng thái độ của Cao Gia Toàn không thể cho là lời nói sai. Nếu anh ta muốn đặt điều thì có lý nào lại tạo ra những điều chính yếu đó được. Anh ta và hãng hàng không chẳng một chút quan hệ gì, cũng chẳng một chút ảnh hưởng về phương diện nào khác. Cao Gia Toàn nhận thấy thái độ của Phi không tin lời nói của anh ta. Chàng cười lạc, nhìn Phi nói: "Tôi tin rằng ông chẳng tin lời nói của tôi, nhưng anh cũng nên biết tôi dối gạt ông những điều tất yếu đó để làm gì." "Không phải ý tôi như ông vừa nói, nhưng tôi đang nghĩ, người ngoại quốc họ chẳng màng đến đạo đức sao? Theo ý tôi, ông nên xem thái độ của lão Khương Lao là đủ hiểu rồi." Phi gật đầu nói: "Đúng vậy, nhân tình xử thế của lão ấy quá tệ. Bất cứ thế nào, Lục Cơ Thực cũng là người đồng sự. Tại hai người trong ban giám đốc không phải là người Trung Quốc, nên nhãn quan họ bị lệch lạc khi nhìn người Trung Quốc." "Thưa anh, tôi cũng chưa hiểu lý do vì sao anh muốn cho tôi biết rõ chuyện này." Cao Gia Toàn thở dài nói: "Sự kiện này tại công ty không phải là điều bí mật, còn có nhiều người khác biết cũng như tôi. Nhưng báo cáo gọi là đàng hoàng của công ty không có tác dụng gì. Tôi thấy ông lưu tâm đến hai bạn đó, cũng như Hùng Tiểu Thư, do đó tôi muốn cho ông biết rõ sự thật. Tóm lại, tai nạn phi cơ này không phải do hai bạn phi công đó chịu trách nhiệm, hoặc là một mình Trương Lập Dân chịu trách nhiệm. Thật tôi hơi thắc mắc việc công ty đăng lên công báo. nói tai nạn này do viên phi công gây ra. Như thế đối với công ty có ích lợi gì? Điều đó rất đơn giản, bọn họ muốn quy trách nhiệm cho phi công. Bởi họ là người Trung Quốc, làm chết người Trung Quốc. Tại người Trung Quốc non về kỹ thuật, công ty mới bị thiệt hại. Gia đình của những nạn nhân cũng không thể làm ồn lên. Như thế đổ trách nhiệm cho khí hậu không tiện hơn sao? Tại sao họ không làm như thế? Điều đó có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Trương Lập Dân đã tự cho là trách nhiệm do mình gây ra. Thứ hai, nếu cho là vì khí hậu xấu nên xảy ra tai nạn, nhất định phải bị điều tra nhiều. Bởi phi cơ đã cũ kỹ, trách nhiệm về hàng không không chịu sửa chữa lại. Do đó ban giám đốc hãng, họ tính tìm cách nhẹ gánh nặng. Họ đổ trách nhiệm lên đầu hai viên phi công. Khi nghe Toàn nói, chàng có vẻ mơ hồ bèn hỏi. Cứ theo lời anh trình bày, tai nạn phi cơ vừa rồi do nơi khí hậu xấu mà ra, mặt khác là bởi phần máy móc cũ kỹ nữa sao? Căn cứ theo chúng tôi phán đoán, ngoài ấy tại vùng đào viên khí hậu bất thường, theo những luồng khí lưu đó, lắm khi nó kéo phi cơ từ không trung xuống chừng 1-2 ngàn thước cũng không chừng. Khi gặp phải khí lưu bất thường như vậy thì lập tức bay lên cao và thoát khỏi. Nếu đợi cho phi cơ xuống đến vừa cao độ, có thể nguy mới lái trở lên. Máy móc lại cũ kỹ, không đủ sức lái đầu phi cơ trở lên ngay thì dễ gây ra tai nạn. Nghe Cao Gia Toàn nói, Phi sẽ thấy rất có lý, nhưng chàng không khỏi hoài nghi. Anh Toàn, tôi nghe anh nói rất có lý, nhưng người ta lại nói chính mắt người ta trông thấy. Anh lấy quan điểm nào mà chứng minh? Tôi lấy sự thật chứng minh. Trước khi phi cơ rời khỏi bành hồ, nhân viên địa cần đã nói cơ thực không chịu bay. Chàng chỉ những hệ thống ngang dọc không mấy tốt. Chàng khuyên nên bay về Đài Bắc mà sửa chữa. Đó là điều thứ nhất chứng minh bằng sự thật. Thứ đến, tôi có đến nơi phi cơ ngộ nạn mà điều tra. Tại vùng núi này, khí lưu thường biến đổi ác liệt, mây xà thấp, mắt nhìn không mấy xa, khí lưu không ổn định. Đó là điểm sự thật thứ hai. Phi nghe Toàn nói, chàng thỉnh thoảng gật đầu. Nhưng hai vấn đề Toàn nói đều ngoài sự hiểu biết của chàng. Nhưng chàng cũng tin rằng lời của Toàn là sự thật. Phi nghĩ giây lát, bỗng nhiên hỏi. Anh Toàn, anh có thể tìm đầy đủ yếu tố hai sự thật anh vừa chứng minh đó để chứng minh trên mực đen giấy trắng không? Toàn ngẩn ngơ giây lát rồi hỏi. Ông muốn dùng nó vào việc gì? Chuyện đã xảy ra quá lâu rồi. Không, sự tình đó nó chưa phải là cũ. Nếu quả tai nạn đúng như vậy, tôi có thể cứu Trương Lập Dân vì anh ta còn sống. Toàn vừa kinh ngạc vừa mừng vui hỏi. Thật thế à? Chúng ta phải dùng hết sức mình. Anh ấy mới sống đến ngày nay. Trước sau gì anh ta cũng nhận trách nhiệm do mình gây ra. Thêm vào đó, anh ấy lại mất trí. Ngoài những ngày tháng bất hạnh ra, tất cả đều chẳng nhớ điều nào. Nhưng có lúc anh ấy quỳ xuống cầu nguyện. Điều đó cũng đủ chứng minh rằng thần trí anh còn có giờ tỉnh táo. Nếu chúng ta cho anh ấy biết rõ sự thật, có hy vọng cứu anh khỏi bệnh. Trương Lập Dân nhờ hiểu được sự thật, có thể giúp cho căn bệnh của anh được khỏi hay không? Đương nhiên, anh ấy hiện giờ đã mất hứng thú. Đối với việc chữa trị, anh cũng không mấy quan tâm. Phải tìm cách thức thúc đẩy bằng tâm lý, gây cho anh ấy có ý chí thích sống. Y sĩ hết lòng điều trị thì bệnh của anh chưa phải là nan y. Cao Gia Toàn với vẻ thích thú. Nếu thật vậy, chúng ta cũng không nể công, tìm bất cứ những gì cần thiết cho căn bệnh của anh ta. Đến đào viên tìm bản ký tự ngày đó để chứng minh thì rất dễ. Nếu Lê y sĩ muốn thì tôi sẽ đi cùng với ông. Chỉ đến bành hồ mà tìm chứng tích thật rất khó khăn. Bởi nơi đây họ chỉ cần lo sự sống cho riêng họ, không muốn chuốc lấy sự khó khăn vào thân. Tôi nghĩ cũng nên tìm một vài bạn đồng nghiệp để nhờ họ giúp đỡ cho việc này mới xong. Hay lắm, tôi không ngờ lại gặp anh. Vì mục đích của tôi là đến tìm gặp Khương Lao mà thôi. Gặp anh thật là một điều may mắn cho tôi. Lê y sĩ, tôi rất kính phục tinh thần và sự chuyên tâm của ông. Chưa kể đến Trương Lập Dân hay Hùng Tố Tố, họ thấy đều cảm kích ơn ông. Phi chỉ cười nhạt nói, đó là thiên chức của giới y sĩ, cũng như những công tác chuyên môn của các anh. Hôm nay gặp được anh là điều may mắn vô cùng. Anh là bạn thân của Lục Cơ Thực, chắc anh rõ tình hình của anh ấy. Có gì cần thêm xin cho tôi biết với. Đương nhiên, nếu Lê y sĩ muốn biết điều gì, tôi sẵn sàng nói rõ theo sự hiểu biết của mình. Chắc anh biết rõ sự yêu nhau giữa Cơ Thực và Hồng Tố Tố. Không được biết, tuy chúng tôi cùng làm chung một công ty, nhưng mỗi người đều khác nhau. Anh ấy bay đi nước ngoài rất nhiều, nên ít khi chúng tôi được gặp mặt nhau. Nếu thế thì sinh hoạt của Cơ Thực anh không được rõ biết cho lắm. Hiểu một vài điểm, nhưng nói rõ ra để không mấy tốt. Nhưng tôi đã hứa, hễ biết điều gì thì nói điều đó. Trong quá khứ, sự sinh hoạt của anh ta rất khó mà xét được. Anh ta là một chàng phong lưu phóng túng, khi gặp được Hồng tiểu thư có thể sửa đổi cũng không chừng. Vì rất tin điều của Toàn vừa nói, nếu Cơ Thực không phải là một gã phong lưu tài tử thì làm gì anh ta mới nhận biết Tố Tố trong mấy tháng. Chàng lại theo đuổi nàng rất gắt. Chàng hỏi tiếp, anh có được biết Cơ Thực có thân nhân tại Đài Loan này không? Theo tôi thì trong quá khứ không có. Từ ngày rút lui khỏi đại lục, chỉ một mình anh theo bộ đội đến Đài Loan. Trong quân đội, anh cũng sống một thân một mình, nên thường thay đổi bạn gái. Sau khi mãn hạn trong quân đội, anh ấy đến Hương Cảng ở một thời gian. Anh vào làm việc cho công ty cũng tại Hương Cảng. Anh với Cơ Thực cùng làm việc trong công ty này cùng lúc à? Trước sau trong vòng mấy tháng, hiện giờ tính lại thì đã quá 3 năm rồi. Vì nhận thấy tình trạng này không có gì sai, chàng tính làm thế nào để gặp lại Cao Gia Toàn. Nhưng Toàn đã thân mật nói tiếp, Lý y sĩ, có lẽ chúng ta gặp mặt nhau lần này cũng do sự may mắn. Nếu y sĩ không có hẹn với ai, tôi xin làm trung gian, ước hẹn với các bè bạn của Cơ Thực và Lập Dân đến cùng gặp gỡ nhau. Vì tính cứu từ, nhưng chàng thấy thái độ của Cao Gia Toàn vô cùng thành khẩn. Đồng thời chàng cũng phát giác Cao Gia Toàn không mấy hiểu biết về tình trạng của Trương Lập Dân. Nếu cùng gặp nhau mà đàm đạo với họ thì chắc chắn sẽ thu hoạch được nhiều điều khác nữa. Do đó chàng vui vẻ đồng ý. Cao Gia Toàn ước hẹn với Phi đến ngày thứ hai dùng cơm tại cơ sở không quân ở Đào Viên. Thứ nhất là tìm những người quen của Cơ Thực lúc còn sống để hiểu biết thêm về sự sinh hoạt của Cơ Thực. Thứ hai là nhờ chính quyền địa phương giúp cho tài liệu ngày phi cơ ngộ nạn, chứng minh sự thật về nguyên nhân tai nạn là do khí hậu mà ra. Phi hứa lời với Cao Gia Toàn không phải vì trị bệnh cho Tố Tố mà thôi, mà còn có lợi cho sự điều trị của Trương Lập Dân nữa, bởi Lập Dân là người không tội tình gì. Hơn nữa, chàng thấy những nhân viên trong công ty đều bất mãn với giám đốc Khương Lao. Chàng cũng chưa hề gặp ai có tánh ngạo mạn như lão. Sau bữa cơm trưa, chàng về đến nhà. A Kim cho biết Tố Tố và bà Hùng đi chợ Đài Bắc. Chàng đã nghe Tố Tố nói cuối tháng này là ngày sinh nhật của anh cả nàng, nên phải đi mua một ít đồ vật để gửi tặng anh. Bà Hùng cũng không muốn nàng đi một mình nên phải theo con gái. Chàng có chút tự hối, bởi hẹn đi chợ mua đồ với nàng, không ngờ cô ta lại đi vào hôm nay. Những chuyện đó không quan trọng gì, nhưng tánh tình nàng rất hẹp hòi, hay giận hờn bất thường. Dù cho gì không đáng buồn, nàng cũng kém vui. Chương 15. Hai ngày qua Tố Tố không gặp mặt Phi. Nàng lấy làm lạ, gọi A Kim đến hỏi, hai ngày nay cậu Lê đi đâu? Thưa cô, ngày hôm qua lúc 7 giờ sáng, cậu Lê cho tôi biết cậu có việc cần phải đi. Cậu dặn tôi nói lại với cô, đến chiều cậu mới về. Ngày hôm qua cậu cũng đi Đài Bắc hả? Phải, đến chiều cậu mới về, ngồi một lát lại ra đi, dường như là đến y viện Đạm Thủy. Hôm nay cậu không cho em biết là đi đâu sao? Dạ không cho biết. Tố Tố chào mày, dường như cô ta không được vui. A Kim lộ vẻ sợ sệt nhìn chân Tố Tố. Nàng biết từ ngày Tố Tố mang bệnh đến nay, thường hay trách mắng bất thường. Bất cứ là chuyện gì, khi cô ta trả lời không thông thì chắc chắn sẽ bị mắng. Do đó cô ta rất sợ nàng. Vì lát sau nàng khẽ hỏi, thưa cô, còn dạy việc chi nữa? Giờ gọi điện thoại cho lão Vương biết, nói tôi cần đi xe. A Kim vâng dạ đi ngay. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, vừa đi vừa trách hồi sáng này không hỏi Phi đi đâu. Nếu nàng hỏi ngặt thì cô ta vô phương đáp cho trôi, vì biết Phi đi đâu mà trả lời. Nửa giờ sau, lão Vương đưa Tố Tố đến bệnh viện thần kinh. Lão Vương vừa lái xe vừa lấy làm lạ, tại sao cô này hôm nay lại phá lệ đến bệnh viện làm gì? Bởi cô ta rất chán y sĩ kia mà. Khu viện trưởng cũng lấy làm lạ, cho rằng hôm nay nàng chịu đến khám nghiệm bệnh tình, vì ngày sinh nhật vừa qua nàng đã biến chứng bất thường. Ông ta rất lo ngại, nhưng ông ta không hỏi trước, đợi Tố Tố ngồi xuống đàng hoàng lão mới hỏi, nghe nói gần đây cháu rất cần học, tại sao hôm nay lại rảnh rang mà đến y viện? Hai ngày qua cháu không học bài nào cả, cháu rất buồn nên đến thăm bác.

Chàng đứng dựa lưng vào cửa, nhìn dòng nước sông Đạm Thủy lặng lờ trôi, Phượng Dương lần lần chìm sâu đáy biển. Trên sông phất phơ những cánh buồm về bến, trên không khối lam chiều trùm lên vạn vật, màn đêm dần dần phủ kín không gian. Chàng muốn nghe thêm tiếng nàng trỗi lên trên những cung điệu lạnh lót, nhưng vô tình lời ca và tiếng dương cầm bỗng bật ngang. Chàng nhìn về đằng sau, thấy xe của Hùng xưởng trưởng đã quẹo vào ngã rẽ. Vì không muốn để người khác biết ý định của mình, chàng bèn đưa tay nhấn chuông. Chàng vừa nhấn chuông cửa thì chiếc xe cũng vừa vào đến cửa. Trên xe chỉ có một mình lão Phương lái, chứ không có Hùng xưởng trưởng. Vì lấy làm lạ, từ ngày chàng đến đây, Hùng xưởng trưởng rất ít về nhà dùng cơm tối. Chàng nhớ ra, có chàng cũng chỉ một lần thôi. Thường thì chỉ có hai mẹ con của Tố Tố, nay có thêm chàng nữa thì vỏn vẹn có ba người. Lúc chàng ra đi rồi thì trong nhà rất vắng vẻ. Chàng nghĩ vẩn vơ cũng chẳng ít chào đâu. Cái lo gia đình nàng vắng vẻ chỉ là chuyện vô bổ. Chẳng qua loài người là động vật có tình cảm, thế thôi. Chuyện Phi thắc mắc không bao giờ Phi để lộ ra ngoài mặt. Khi chàng cùng hai mẹ con nàng dùng cơm, chàng chỉ tìm cách nói dối rằng mình thường đi vào thư viện để tìm sách, để tra cứu tài liệu. Tố Tố không nói gì, nhưng trên nét mặt nàng hiện vẻ sầu khổ và pha lẫn vẻ thất vọng. Phi đã biết nàng đang nghĩ gì. Nàng không hề đề cập đến việc thăm viếng bệnh viện, nhưng tùy tiện hỏi thăm chàng đến thư viện để tìm lại sách gì. Nàng tỏ ra không mấy lưu tâm đến việc Phi ra đi, cũng không lộ vẻ buồn phiền về chuyện đó. Chương 17. Từ hôm đó, Phú thường hay đến nhà của Tố Tố. Ban ngày Phú làm việc tại y viện, đến chiều Phú thường lấy chiếc mô tô của y viện đến nhà nàng mà làm khách. Bữa cơm chiều tại y viện rất sớm, nên khi Phú đến nhà Tố Tố thường đúng vào bữa cơm. Chàng phải ngồi ngoài nhà khách để chờ đợi. Bà Hùng rất vừa ý Phú, bởi chàng nói năng rất hoạt bát và rất chân tình. Thỉnh thoảng bà đem những hộp bánh điểm tâm quý giá mà đãi chàng. Bởi chàng biết Tố Tố không mấy lưu tâm đến chàng, nên Phú phải dùng chiến thuật ghi cảm tình với mẹ nàng. Tố Tố xem Phú không thấy có cảm tình, cũng chẳng biết rõ vì một lý do nào. Trực giác của nàng thấy sao không mấy thích hợp với Phú, thế thôi. Nhưng nàng cũng chưa bao giờ biểu lộ ra mặt. Nàng chỉ ít hay trò chuyện với Phú, cũng như không để tâm đến chàng. Những khi Phú và mẹ nàng chuyện vãn, thấy thích thú nhất thì lặng lẽ ngồi một bên, cùng Phi trao đổi một vài câu chuyện bâng quơ. Nếu nàng không thích nghe Phú nói nữa thì nàng bảo nhức đầu hay viện những lý lẽ khác rồi đi lên lầu. Phú cảm thấy không có cách nào chiếm thêm cảm tình với Tố Tố nữa. Chàng như một gã thợ săn đang cách con mồi quá xa nên không thể nhắm đúng mục tiêu. Chàng cũng sẽ cố tìm cách nào khác để gần gũi nàng. Tố Tố không tỏ thái độ gì chán ghét chàng, bởi bà Hùng rất mến Phú, nên bất cứ lúc nào chàng muốn đến chơi cũng được. Dù sao chăng nữa cũng kể là chàng đã tạm thành công trong đợt đầu, vì chàng đã chiếm được cảm tình của mẹ nàng. Phi cũng thấy rõ điều đó, nhưng chàng không giúp gì được cho Phú, cũng không nỡ phá hoại Phú. Phi vẫn thản nhiên để xem Phú biểu diễn. Chỉ khổ một điều là khi Phú đến, chàng phải phí mất mấy tiếng đồng hồ quý báu để tiếp chuyện với Phú, bởi chàng đã ấn định thời gian để tự học. Khi Phú đến là chương trình học bị đình trệ và làm sự sắp xếp học hội của Phi rối loạn. Phú mãi đeo đuổi theo Tố Tố nên buộc lòng Phi phải theo dõi tình trạng biến đổi của nàng. Phi phát hiện ra chẳng những nàng đẹp bên ngoài mà tánh tình cũng rất tốt. Nàng rất văn vẻ, thâm trầm, không biểu lộ chút gì vội vàng hách dịch, cũng không tỏ ra kiêu ngạo kinh người như thói thường của các cô gái nhà giàu. Nàng chân thật và mọi việc thường đắn đo cân nhắc. Về tình cảm, nàng cũng cân nhắc để được lòng người. Tuy nàng rất thất vọng về tình yêu với Cư Thực, nhưng lại thường viết thư gửi cho chàng. Nàng một mực tỏ thâm tình, không phải tiếp chẳng được thư tín của người yêu rồi đâm ra câu có giận hờn. Khi nàng không thích người nào đó cũng chẳng hề biểu lộ tình cảm khó chịu. Cũng có lúc nàng nói thẳng, nhưng Phi biết điều đó vì đang khi nàng bị kích thích quá mạnh mà ra. Chàng cũng biết rằng nàng không thích Phú, nhưng chưa tỏ ra một hành động nào chống chế. Phi biết vậy nhưng không thể nói cho Phú biết, sợ Phú sẽ cho rằng mình ghen hờn nên tìm cách đuổi khéo, hoặc Phú sẽ hiểu lầm chàng không thật tâm giúp Phú. Bất cứ hình thức nào cũng tổn thương tình bạn giữa đôi bên. Phi rất nể trọng bản thân, không bao giờ muốn mất lòng bạn nào. Trong lớp học ngày xưa cũng vậy, chàng hay tha thứ lỗi lầm cũng như thường giúp đỡ cho bạn. Chàng tự xét mỗi người đều có ưu và khuyết điểm, sao mình chỉ chú ý vào khuyết điểm của người khác thôi? Huống chi Phú đây là một người bạn lớn tuổi rất thân thiết với chàng. Nhưng sự tử tế của Tố Tố đối với Phú không thể kéo dài hơn nữa. Sáng sớm hôm đó, Tố Tố tìm đến phòng của Phi. Nàng ăn mặc rất chỉnh tề với dáng vẻ sang trọng. Phi nhìn trân trối giây lát rồi nói: Tố Tố hôm nay đẹp quá. Đôi má nàng ửng hồng, đưa tay vén mái tóc. Anh muốn đùa với em rồi đó. Đúng là đẹp vậy mà. Có khi nào tôi dám nói đùa với cô đâu. Từ ngày tôi đến nhà cô, hôm nay mới thấy cô ăn mặc và sắc diện trông đẹp nhất. Giá lại từ màu áo đến mái tóc cũng rất thích hợp với vóc dáng của cô nữa. Tố Tố rất hài lòng, nàng sửa lại y phục. Lâu lắm rồi em chưa mặc bộ đồ này, bệnh lâu ngày người ốm đi nên y phục hơi rộng. Phi cười cười nói: Hôm nay cô ăn mặc thế này chắc định đi dự hội phải không? Nàng lắc đầu nhìn Phi nói: Không, tôi muốn đến hội thăm anh một việc, anh có bận gì không? Nàng khẽ đáp: Hôm qua anh Phú hỏi em sợ ngồi xe mô tô không, nếu muốn đi du ngoạn nơi nào anh ấy sẽ chở em đi suốt ngày cũng được. Cô đáp lời mời của anh Phú thế nào? Tôi chỉ cười trừ với anh ấy và nói tôi không sợ đi xe mô tô, nhưng không thích ngồi sau xe mô tô mà thôi. Phi cười, chắc Phú đã chạm vào thứ khó nuốt. Rồi sao nữa cô? Anh Phú hẹn trưa nay mời tôi đến Bích Đàm du ngoạn. Phi biết nàng ăn mặc thế này để đi vì lời mời của Phú, có lẽ để nàng có dịp nói chuyện rõ với Phú, cũng có lẽ hỏi chàng nếu rảnh thì cùng đi với nàng. Chàng hỏi: Chắc cô đã hứa đi du ngoạn với anh Phú. Phi không ngờ nàng lại lắc đầu nói: Không, tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, tôi không thích anh Phú, cũng như không thích mùi thuốc bay quanh mình ảnh mà. Phi cười lớn nói: Vậy cô có đồng ý đi với anh Phú hay không? Nàng quả quyết đáp: Không. Hiện giờ cô định đi đâu? Tôi không hề từ chối lời mời của anh Phú, nếu từ chối sợ anh thất vọng. À, tôi hiểu ý cô, có lẽ cô muốn tôi đi cùng cô chứ gì? Nàng vẫn lắc đầu phủ nhận. Cũng đi, nhưng không phải đi gặp anh Phú. Tôi đã bảo A Kim gọi điện thoại cho ảnh hồi sớm rồi, nói trong người tôi chẳng được khỏe nên không thể du ngoạn được. Chắc anh ấy nghe tôi không được khỏe sẽ đến thăm. Tôi muốn tôi và anh sẽ đi trước khi anh đến đây. Phi rất khó xử nhưng buộc lòng phải đi cùng nàng, vì cô viện trưởng cũng như cả gia đình nàng đều hy vọng chàng cùng nàng cùng đi du sơn ngoạn thủy để cho nàng được vui vẻ kia mà. Phi gật đầu: Được rồi, tôi sẽ đi cùng cô. Xem sách mãi sao đầu óc nó cứ quay cuồng khó chịu quá. Tố Tố mít chàng: Không phải anh xem sách nhiều, mà gần đây anh đi đây đó quá nhiều nên xem sách không nổi đó chứ. Phi cũng tức cười, chàng nghĩ cô ả cũng lưu ý vào việc riêng của mình rồi. Có lẽ thượng đế sanh người con gái ra để trói buộc người con trai. Chàng cũng nói xuôi theo nàng: Tại tôi không dám mời cô đi với tôi, sợ gặp phải những việc phiền phức gây cho cô không vui chứ. Nàng lại trợn mắt nhìn chàng: Nói xàm, mau thay đồ đi, 10 giờ rồi, tôi chờ anh ngoài xe. Phi nhìn theo bóng lạ lướt của nàng khuất dần ngoài cửa. Chàng mỉm cười, rồi chàng cũng thay bộ âu phục mới với chiếc cà vạt hợp thời trang, bước vội vã ra cửa. Tố Tố ngồi trên xe huýt gió một bản nhạc thời trang. Phi chợt thấy nàng đang ngồi nơi tay lái. Phi bước đến bên nàng nói: Cô để tôi lái cho. Chắc anh sợ tôi lái không an toàn sao? Phi nói tránh khéo léo: Không, tôi rất nghiện lái xe. Từ ngày đến nhà cô tôi chưa lái được lần nào. Nàng ngồi xe qua một bên vừa nói: Được rồi, anh lái chừng nào thấy mỏi thì giao cho tôi. Ờ, cảm ơn cô. Chàng mở cửa xe bước lên, mở máy cho xe chạy. Chưa biết do duyên cớ nào khiến chàng cảm thấy thích thú. Nếu hôm nay không có chàng thì nàng đã đi cùng Phú. Mặc dù vấn đề dắt nàng thường xuyên đi du ngoạn là công tác của chàng, nhưng mục đích của Phú và chàng thì khác hẳn nhau. Điều đó khiến cho Phú phải thất vọng. Lòng Phi có cảm giác không mấy vui. Chàng không phản đối việc Phú theo đuổi Tố Tố. Phú là bạn thân của chàng, đúng lý là chàng phải tạo cơ hội cho Phú để gặp nàng. Vì Phú có điều kiện không thể nói ra được, nhưng Phú có những ý nghĩ không mấy quang minh chính đại. Bởi đó mà Phi không sẵn sàng giúp đỡ cho Phú. Phi cho xe chạy vừa phải, không quá 40 km/h trên giờ. Chàng cứ giữ mức độ đó mà chạy mãi. Trước mắt đã nhìn thấy đồng bằng Sĩ Lâm bao la thẳng tắp tới chân trời. Chàng hỏi: chúng ta đi đâu bây giờ? Nàng nghiêng đầu qua hỏi lại. Anh nói gì? Tôi không có ý kiến gì, tôi chỉ là người tùy tùng với cô đi du ngoạn thôi. Tùy ý cô muốn đi đâu, tôi đi đó. Nàng lắc đôi vai như đứa trẻ, rồi nói. Không chịu đâu, anh phải nói. Em muốn anh phải nói. Phi cười cười trả lời. Được rồi, cô để tôi suy nghĩ giây lát có được không? Nàng dựa ngửa ra, nhắm đôi mắt lại nói. Anh nghĩ kỹ đi, rồi sẽ cho em biết. Vì lát sau Phi khẽ nói. Tố Tố. Nàng vẫn không mở mắt ra. Hả? Chúng ta đến Trung ương tổ điếm ở Trung Sơn Bắc Lộ để dùng cơm có được không? Trước khi chúng ta đi, anh chưa ăn sáng sao? Chúng ta còn những chuyện cần nói. Ừ, anh nói đi. Sau đó sẽ đến Bích Đàm chèo thuyền. Ồ, hồ giờ lúc này chắc đẹp lắm nhỉ? Nàng tỏ vẻ hứng thú ngồi nhổm dậy. Thật vậy sao? Tôi hy vọng cô được vui vẻ và cảm thấy yêu đời hơn. Đương nhiên là tôi thích thú rồi. Sau khi chúng ta dùng điểm tâm xong, sẽ mua hai phần cơm đem theo xuống thuyền. Phi cười cười nhái theo miệng nàng. Khi chúng ta ra đi, em chưa dùng cơm sao? Nàng miết chàng vẻ giận dỗi. Anh hư quá, em chỉ mua một phần cơm thôi, không thèm mua cho anh đâu. Tố Tố, đừng giận tôi mà, tôi chỉ học theo lời nói của cô mà thôi. Ai biểu anh nhái em chi? Thôi, không học theo cô nữa, chỉ xin cho ăn hùng phần cơm với cô là được rồi. Tố Tố bật cười thành tiếng. Miệng mồm anh trơn béo quá, trách nào Bân Bân không mê anh. Phi quay đầu nhìn nàng, tỏ vẻ phản đối, nhưng không nói nên lời. Xe vượt qua Bắc Đầu càng lúc càng nhiều xe, bởi nhằm ngày nghỉ nên khách thừa nhàn rất đông. Hai người không nói gì nữa vì chuyện chú lái xe chen vào đám đông để rời khỏi đô thị Đài Bắc. Hai người dùng điểm tâm xong, bèn mua hai phần cơm mang theo để đi Bích Đàm. Phi thuê một chiếc thuyền nhỏ, hai người cùng thả theo dòng nước suốt 2 tiếng đồng hồ. Tôi nhất định dành chèo để Phi ngồi sau lái thuyền. Nàng chèo xuôi dòng qua điếu kiều, nước hồ trong vắt, bên cạnh rặng núi xanh, xa xa nghe những tiếng hát véo von, tiếng cười rộn rã. Trong khung cảnh này khiến cho khách nhàn du quên đi tất cả ưu phiền. Tố vừa chèo vừa hát nho nhỏ, vì rảnh rang đưa tay ra khuấy nước, tay chàng lắng nghe tiếng hát của nàng. Tố vẫn hát lại bài hát mà chàng đã nghe ngày hôm qua. Phi chờ nàng hát chất bèn nói. Tôi rất thích bài hát đó, hôm nay cũng là lần thứ hai tôi được nghe cô hát nó. Nàng lấy làm lạ hỏi. Anh nghe tôi hát hồi nào? Hôm qua vào lúc hoàng hôn, từ Đạm Thủy tôi vừa về đến cửa, bỗng nghe tiếng cô hát từ trên lầu vọng xuống. Qua lẫn tiếng dương cầm, khi khoan khi nhặt, giọng hát của cô rất hay, khiến cho lòng tôi thấy lâng lâng nhẹ nhõm. Tố cúi đầu xuống, lộ vẻ buồn bã. Tôi ưa thích bài hát đó, lời ca do Cư Thực chép gửi cho tôi. Anh ấy nói là một bài hát cổ điển mà anh ấy rất thích. Chiều hôm đó tôi nghe cô hát, bỗng nhiên nhớ lại ngày nào cô đã hát mấy bản nhạc trong buổi lễ bãi trường. Tôi còn nhớ rõ, hôm ấy cô mặc bộ lễ phục màu trắng, không khác một đóa sen trắng. Ấn tượng đó ghi vào tim tôi, không làm sao quên được. Nghe lời chàng, nàng dường như ngây ngất nhìn về xa xôi với đôi mắt mơ màng, rồi lại ngoảnh lên vùng trời xanh thẳm. Nàng như nhớ lại. Tôi cũng nhớ hình ảnh đó, nhưng nhớ ra ngày ấy giọng hát của tôi rất dở. Hôm đó lòng tôi vô cùng hồi hộp. Kìa, dường như thuyền đã trôi quá xa rồi, nước trôi mãi không bao giờ trở lại. Thì cảm thấy bồi hồi, nước trôi đi mãi không bao giờ trở lại, cùng trong một cái nhìn. Nhưng mỗi người có một cảm giác khác nhau. Có vị triết nhân nào đã nói, đi qua màu như thế sao? Nhưng thời gian vẫn qua mãi, không kể chi đến ngày hay đêm. Tuổi xanh đã đi qua, cũng như dòng nước chảy ra biển cả, không bao giờ trở lại. Chàng cố đè nén cảm xúc nói. Tố, gần đây tôi thấy ký ức của cô rất khả quan, có nhiều vấn đề nhỏ nhặt mà cô nhớ rất rõ ràng. Nàng lắc đầu nói. Khi người khác nhắc thì tôi mới nhớ, riêng mình thì lúc nào cũng sống nửa mộng nửa thật. Tôi thường chiêm bao thấy điềm chẳng lành, khi thức giấc thì nước mắt chảy ướt cả gối. Cô thường nằm mộng thấy những gì? Nàng vẫn lắc đầu trả lời. Tôi nhớ không được rõ lắm, có mấy lần lâu lắm rồi, dường như thấy một mình tôi lẻ loi đi chậm rãi giữa cánh đồng hoang dã, không gặp được người thứ hai nào. Tôi quá lo sợ nên khóc sướt mướt. Khi tỉnh lại tôi rất sợ mình phải sống cô độc, và từ đó tôi rất sợ đêm tối. đó là triệu chứng thần kinh của cô quá suy nhược. Cô đừng suy nghĩ gì là tốt hơn. Nhất là trước khi đi ngủ, cô nên để lòng bình thản. Nàng vẫn lắc đầu cãi lại. Không phải đâu, tôi sợ đêm tối từ thuở bé, bởi thế chưa khi nào tôi ngủ một mình trong phòng tối không đèn. Rất tiếc cô chẳng có chị em gái. Nếu cô có một người chị em gái thì không bao giờ cô có cảm giác cô độc và tịch mịch. Tôi không nghĩ đến vấn đề đó. Có lẽ tôi không thích có chị em gái. Trước đây có cô em bạn gì đến ở cùng tôi, làm cho tôi càng khó ngủ hơn nữa là khác. Đó là vấn đề thói quen. Chắc là cô sống một mình đã quen rồi. Tô Tố ngừng chèo để cho thuyền nổi bồng bềnh trên mặt nước phẳng lặng. Nàng nhìn thẳng vào mặt Phi. Từ trước em chưa nghe anh nói về anh, hôm nay em muốn nghe anh tự thuật về anh một chút. Nghe nàng hỏi, Phi sững sờ trong giây lát, chàng gượng cười. Tôi hả? Dĩ vãng của tôi khó nghe lắm. Nàng lắc lia đôi vai nói. Không chịu đâu, em muốn nghe mà, bởi em chưa bao giờ biết thân thế của anh như thế nào. Cô không nghe bác Hùng nói lại sao? Từ ngày anh về đây, em chỉ nghe nói sơ qua một chút ít thôi. Đó không phải là chút ít, mà là sự thật rất đầy đủ về cuộc đời của tôi. Nàng vẫn lắc đầu tỏ vẻ không bằng lòng. Thân thế của tôi đơn giản lắm. Tôi đã mất mẹ cha từ thuở bé, nhờ bà ngoại nuôi dưỡng đến lớn, cho vào trường học. Thật là bất hạnh, khi mới thi vào đại học, ngoại tôi đã từ trần. Bà còn dành dụm cho tôi một số tiền, nhưng tôi không thể chịu nổi những lời khinh bỉ đùa cợt của các anh em cô cậu bạn gì, nên không nhận được số tiền của ngoại để lại. Tự mình vừa làm vừa học cho đến khi thi tốt nghiệp. Nghe chàng nói, Tố Tố tỏ vẻ cảm thông. Tôi rất đồng ý với anh về vấn đề tự lực lo cho mình. Thế là cô không coi rẻ đứa trẻ mồ côi. Coi rẻ? Bộ anh cho rằng tâm trí tôi nông cạn lắm hả? Phi lộ vẻ cảm khái, chàng đáp. Xin lỗi, tôi có chút tự ti, nhưng tin rằng điều đó cũng là nguyên nhân khó giao thiệp với bạn bè. Đồng thời tôi cũng quá bận, không có nhiều thời giờ để lo cho công việc, hầu duy trì tốn phí cho sự học hành. Tố Tố nhìn thẳng chàng giọng chậm rãi. Hôm nay tôi biết hoàn cảnh của anh hồi cấp trung học như vậy, tôi thật bội phục anh vô cùng. Nếu đổi lại tôi là anh thì nhất định tôi thất bại. Tôi mong đừng có ai giống hoàn cảnh thê thảm của tôi. Thực ra tôi cũng chưa biết tương lai của mình sẽ ra sao. Tất cả thuộc về quá khứ. Hiện giờ tôi có thể tự mình đứng vững được rồi. Anh đã sớm đứng vững rồi chứ? Không thế sao Bân Bân lại yêu anh? Phi lắc đầu nói. Tôi cũng chưa biết ý Bân Bân đối với tôi thế nào. Trừ ra lần trước tôi đã cho cô biết nguyên nhân sự nghiệp của tôi. Có thể cũng do nguyên nhân đó là điều trọng yếu để kết hợp giữa tôi và nàng, do cha nàng thúc đẩy. Tôi tối không muốn bàn luận với chàng thêm, bởi nàng chưa tìm ra đề tài thích hợp. Hai người cùng lặng lẽ, tâm sự giữa hai bên chắc chắn giống nhau. Trên hồ, du thuyền qua lại như thôi đưa, vang vọng lại lời ca tiếng hát của khách bốn phương. Chương 18. Trên mặt hồ mênh mông, tiếng nói cười ca hát hòa lẫn với tiếng máy chèo khu động. Phi lại đổi tay chèo cho Tố Tố. Chàng quay thuyền trở lại dòng nước ngược, rồi buông chèo thả trôi xuôi lững lờ. Mặt trời càng lên cao càng chói chang sức nóng. Bích Đàm Lạc Phiên trên triền núi, khách du càng lúc càng đông. Phi chèo thuyền đến bên cầu treo. Tố Tố chỉ sang phía trái nói, chúng ta hãy lên Lạc Phiên ngồi chơi giây lát nhé. Phi gật đầu chèo thuyền vào mé, đỡ nàng lên bờ. Hai người chậm rãi bước đi, tìm một bàn cạnh lan can mà ngồi. Phi mở hai phần cơm ra, chàng và nàng vừa ăn vừa thưởng cảnh. Phi khẽ gọi, Tố Tố. Đôi mắt nàng đang ngưng thần hướng vào tận cõi xa xăm. Nghe Phi gọi, nàng quay đầu lại hỏi, anh gọi có chuyện gì? Cô đang nhìn gì mà ngẩn ngơ vậy? Em đang nhớ lại việc đã qua. Việc gì? Nàng liếc chàng, đoạn cúi đầu lộ vẻ mơ buồn đáp, có lần cơ thực chờ em tại đây, bởi em quên giờ hẹn. Sau gặp lại nhau, anh nói chờ em suốt 2 tiếng đồng hồ, với đôi mắt nhìn lên cầu, chú ý từng bóng người đi. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng em. Tôi cũng có lần chờ đợi người, nên rất hiểu cái cảnh đau khổ chờ đợi. Sau đó em cũng hẹn chàng đến đây, rồi đến trước 1 giờ, cùng bắt chước ngồi nhìn người qua lại trên cầu, để nếm thử xem sự chờ đợi nó sốt ruột đến mức độ nào. Cô với cơ thực cũng ngồi tại đây. Có mấy lần vì em rất thích ngồi tại đây.